Trần bị dùng làm hung khí, cũng bị Hoắc Kẻ Ngôn tịch thô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net